tình bằng hữu và sự thù địch thì cũng thật khó bền vững. Một ngày kia, khi A-la-hán Kadhyayana đi ra ngoài để khất thực, ngài tình cờ gặp một người đàn ông ôm một đứa bé trong lòng. Người đàn ông đang ăn một con cá với vẻ thật thích thú và ném những hòn đá vào con chó cái đang cố vồ những miếng xương. Tuy nhiên, bằng sự thấu thị, vị đạo sư nhìn thấy như sau: con cá đã từng là cha của người đàn ông ngay trong đời đó, và con chó cái đã là mẹ của ông ta. Một kẻ thù mà ông đã từng giết trong một đời quá khứ đã tái sinh làm con trai của ông, như sự vay trả nghiệp báo mà người đàn ông phải chịu trong đời. Ngài Kadhyayana kêu thét lên: hắn ăn thịt cha, đánh đập mẹ, hắn nâng niu trong lòng kẻ thù mà hắn giết. Vợ đang gặm xương chồng mình. Ta phá lên cười khi thấy những gì xảy ra trong sự hiển bày của sinh tử. Ngay cả trong một cuộc đời, thường xảy ra việc những kẻ thù không đội trời chung về sau lại giảng hòa và làm bạn với nhau. Thậm chí, họ có thể trở thành một thành phần trong gia đình lẫn nhau và sau cùng còn gần gũi nhau hơn bất kỳ ai khác. Trái lại, những người được liên kết mật thiết bởi huyết thống hoặc hôn nhân thường tranh cãi và làm hại nhau càng nhiều càng tốt, chỉ vì một ít của cải tầm thường hay gia tài nhỏ mọn. Các cặp vợ chồng hay bạn bè thân thiết có thể chia ly vì những lý do vô nghĩa nhất, thậm chí có khi kết thúc trong sự chém giết. Khi nhận ra tất cả tình bằng hữu và sự thù địch thì hết sức phù du, bạn hãy tự nhắc đi nhắc lại là mình phải đối xử với mọi người với lòng từ và bi. Giận may và sự mất mát không bao giờ tồn tại mãi mãi. Có nhiều người bắt đầu cuộc đời trong sự an nhàn và sung túc, đã kết thúc đời mình trong sự bần cùng và đau khổ. Những người khác bắt đầu sống trong cảnh cùng cực mà về sau lại được hạnh phúc và may mắn. Thậm chí có những người bắt đầu cuộc đời như kẻ hành khất và kết thúc như những vị vua. Có vô số ví dụ về sự đảo lộn vận mệnh như thế. Chẳng hạn như một buổi sáng, chú của ngài Milarepa đã tặng cho cô con gái riêng một bữa tiệc vui vẻ. Nhưng đến tối thì căn nhà của ông sụp đổ, và ông đã kêu khóc lóc tiếc thương. Khi Phật Pháp đem lại cho bạn những gian khó, cho dù khi ấy bạn phải gánh chịu nhiều loại đau khổ khác nhau, như Tetsumila và các đấng chiến thắng trong quá khứ, nhưng cuối cùng hạnh phúc của bạn sẽ không gì so sánh được. Nhưng khi bạn làm giàu bằng một tà hạnh, thì dù trong nhất thời bạn có thể có được bất kỳ sự vui thú nào, nỗi khổ của bạn sẽ mênh mông vô hạn vào lúc kết thúc. Giận may và nỗi buồn thì rất khó tiên đoán. Thuở xa xưa, trong vương quốc Aparantaka có một trận mưa thóc kéo dài 7 ngày, theo sau là một trận mưa quần áo trong 7 ngày kế, và một trận mưa châu báu trong 7 ngày nữa, và cuối cùng một trận mưa đất chôn vùi toàn thể dân chúng. Tất cả đều chết và bị đọa vào các cõi thấp. Thật là vô ích khi chúng ta, trong một tâm trạng tràn đầy hy vọng và sợ hãi, lại cố gắng làm chủ hạnh phúc và đau khổ là những thứ luôn luôn biến đổi. Thay vào đó, hãy hoàn toàn bỏ lại đằng sau mọi tiện nghi, tài sản và những thú vui của đời này, giống như quá nhiều nước bọt trong bụi đất. Hãy quyết định đi theo bước chân của các đấng chiến thắng trong quá khứ, can đảm chấp nhận bất kỳ gian khổ nào bạn phải chịu đựng, tất cả để cho đạo pháp. Cũng như thế, sự tuyệt hảo và tầm thường cũng vô thường. Trong đời sống thế gian, dù bạn có thể có đầy quyền thế và lưu loát đến đâu, dù bạn có uyên bác và tài giỏi, mạnh mẽ và thiện xảo thế nào chăng nữa, thì cũng sẽ đến lúc các phẩm tính đó phải suy tàn. Một khi công đức bạn tích lũy trong quá khứ bị cạn kiệt, thì tất cả những gì bạn suy nghĩ trong đầu sẽ trở nên lôi thôi, và không điều gì bạn làm sẽ đưa đến thành công. Bạn sẽ bị phê phán từ mọi phía, bạn trở nên cùng khốn và mọi người sẽ xem thường bạn. Một số người bị tước mất đi bất kỳ những thuận duyên nhỏ bé nào mà họ đã từng có trong quá khứ, và kết cục là họ chỉ còn hai bàn tay không. Một số người khác một thời đã từng bị coi như là những kẻ lừa đảo, dối láo, bất tài và không có lương tri, nhưng về sau lại tự trở nên giàu có, phong lưu, được mọi người tin cậy và quý mến như những người tốt lành và đáng tin. Như tục ngữ có nói, những lừa lọc lâu đời có một chỗ đứng cao nhất. Trong đời sống tôn giáo thì cũng thế, như tục ngữ có câu, lúc về già các hiền thánh trở thành học trò, người từ bỏ thế gian lại đi tích lũy của cải, và thầy giáo trở thành gia chủ. Những người trước đây từ bỏ mọi hoạt động thế tục thì cuối cùng ta lại có thể tìm thấy họ đang bận rộn tích lũy của cải và lương thực. Những người khác khởi đầu bằng việc giảng dạy giáo pháp nhưng kết thúc trở thành những thợ săn, những kẻ trộm cướp. Những vị giảng sư thông thái trong tu viện lúc còn trẻ đã tuân giữ tất cả các giới luật, về già lại có thể cho ra đời nhiều đứa con. Trái lại, cũng có nhiều người tiêu phí những năm đầu đời của họ chỉ để làm những việc xấu ác, nhưng vào cuối đời hoàn toàn hiến mình cho việc thực hành diệu pháp và đạt được thành tựu. Hoặc nếu không thì ít ra khi chết, họ cũng ở trên con đường tiếp tục đi tới các cõi tái sinh cao hơn. Một vài người dù có vẻ là tốt hay xấu ngay trong hiện tại, nhưng đó chỉ là một ấn tượng nhất thời, không có sự thường hằng hay vững chắc nào. Bạn có thể cảm thấy một phần nào chán ngán dòng sinh tử, phát khởi một quyết tâm mơ hồ để thoát khỏi luân hồi và làm ra vẻ một học trò nghiêm cẩn của giáo pháp tới nỗi những người bình thường hết sức cảm kích bạn và muốn được làm vị thí chủ và đệ tử của bạn. Nhưng ở ngay thời điểm đó, trừ phi bạn có cái nhìn nghiêm khắc về chính mình, còn không bạn có thể dễ dàng bắt đầu cho rằng bạn thực sự là cái gì mà người khác nhìn bạn. Dương dương tự đắc, bạn hoàn toàn bị các hình tướng cuốn hút và bắt đầu cho rằng bạn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Bạn hoàn toàn bị đánh lừa bởi các thế lực tiêu cực xấu xa. Vì thế, hãy đẩy lùi mọi tin tưởng chấp ngã và khơi dậy trí huệ vô ngã. Cho tới khi bạn đạt được các địa Bồ Tát cao cả, thì sẽ không có hình tướng nào, dù tốt hay xấu, có thể tồn tại mãi mãi. Hãy thiền định miên mật về cái chết và sự vô thường. Hãy phân tích các lỗi lầm của riêng bạn và luôn luôn giữ vị trí thấp nhất. Hãy nuôi dưỡng lòng chán ngán sinh tử và ước muốn được giải thoát. Hãy tu tập bản thân để trở nên an bình, có kỷ luật và luôn tỉnh giác. Hãy liên tục phát triển một cảm thức buồn rầu chua xót đầy sâu sắc khi nghĩ tưởng về tính chất nhất thời của tất cả các duyên hợp và về những đau khổ của dòng sinh tử, giống như Ngài Jetsun Milarepa. Trong một hang đá ở chốn hoang du, nỗi âu sầu của con khôn nguôi, con hằng khát khao Ngài, hỡi đạo sư của con, Đức Phật của ba thời. Trừ phi bạn thường xuyên duy trì kinh nghiệm này trong tâm, thì sẽ không tài nào biết được tất cả các niệm tưởng thường xuyên biến đổi trong bạn sẽ dẫn dắt bạn đi về đâu. Xưa kia, một người đàn ông, sau khi có một mối hận thù với các thân quyến, đã áp dụng giáo pháp và được gọi là hành giả Gelon Thampa. Ông ta học tập để kiểm soát các năng lực và tâm và có thể bay giữa bầu trời. Một hôm, khi nhìn một bầy chim bồ câu thật lớn đang súng lại ăn thực phẩm cúng dường mà ông đã cúng xong, ông nảy ra tư tưởng là với đội quân đông người, ông ta có thể tiêu diệt những kẻ thù của mình. Ông đã không đưa được tà niệm này vào con đường tu. Và kết quả sau cùng là khi trở về quê hương, ông trở thành người chỉ huy một đội quân. Tạm thời lúc này, nhờ vào đạo sư và các bằng hữu tâm linh của bạn mà bạn có thể có được một vài cảm nhận sơ sài nông nổi về pháp. Nhưng hãy ghi khắc trong tâm rằng những xúc cảm của một con người thì thật ngắn ngủi xiết bao, và hãy tự giải thoát mình nương vào chánh pháp bất cứ khi nào bạn có thể làm được. Và ngày nào bạn còn sống thì ngày ấy bạn hãy một lòng quyết tâm tu tập. Khi bạn quán chiếu về vô số các ví dụ đã được đưa ra ở đây, thì bạn sẽ không còn chút nghi ngờ gì. rằng từ các trạng thái hiện hữu cao nhất xuống tới các tầng địa ngục thấp nhất, chẳng có mảy may bất kỳ một sự thường hằng hay bền chững nào. Mọi sự lệ thuộc vào lẽ biến dịch, mọi sự thịnh rồi suy. Sáu La Mã. Sự bất định của các tình huống đưa đến cái chết. Một khi đã sinh ra, chắc chắn mọi người trong thế giới này đều phải chết. Nhưng việc chúng ta sắp chết như thế nào, tại sao, vào lúc nào và ở đâu thì ta không thể nào tiên đoán được. Không ai trong chúng ta có thể đoan chắc được rằng cái chết của mình sẽ xảy ra vào thời điểm nào, hay ở tại nơi chốn đặc biệt nào, trong cách thức nào, hoặc biết chắc được rằng cái chết là kết quả của nguyên nhân này hay nguyên nhân nọ. Những nguyên nhân của cái chết thì nhiều, những nguyên nhân của đời sống thì ít, và ngay cả những nguyên nhân của đời sống cũng có thể trở thành những nguyên nhân của cái chết. Lửa, nước và các chất độc, vết đứng, những kẻ mang rợ, những dã thú, có rất nhiều kiểu nguy hiểm chết người, nhưng những gì có thể kéo dài đời sống thì thật ít ỏi. Ngay cả thực phẩm, quần áo và các sự vật khác thường được xem như để duy trì đời sống thì đôi khi có thể biến thành các nguyên nhân của cái chết. Nhiều rủi ro xảy ra là hậu quả của việc ăn uống. Thực phẩm có thể bị ô nhiễm, hoặc có thể một vài thực phẩm được dùng vì các thực phẩm ấy có mang một số các tính chất lợi lạc, nhưng trong một vài trường hợp lại có thể trở thành độc hại, hoặc có thể thực phẩm ấy lại không tốt đối với một cá nhân đặc biệt nào đó. Nhất là ngày nay, hầu hết mọi người tham ăn thịt, dùng thịt và máu mà không suy xét, hoàn toàn không biết gì về mọi bệnh tật gây nên bởi thịt ôi, hoặc các tinh linh ác hại trong thịt. Các chế độ ăn uống và cách sống thiếu lành mạnh cũng có thể gây ra những khối u, gây ra sự rối loạn của đàm, bệnh phù và các bệnh tật khác, đưa đến vô số cái chết. Tương tự, việc tìm kiếm tiền của, danh vọng và các bả vinh quang khác có thể kích động người ta phải chiến đấu, phải đương đầu với các thú quan, hoặc phải vượt sông cách táo bạo và liều lĩnh. Và đây chỉ là một trong vô số các tình huống khác có thể đem lại cái chết cho họ. Hơn nữa, hoàn toàn chẳng thể nào tiên đoán được lúc nào là lúc mà bất kỳ nguyên nhân nào trong số các nguyên nhân khác nhau đưa đến cái chết có thể xảy đến. Một số người chết trong bụng mẹ, một số chết khi sinh ra đời, một số trước khi học bò, một số người chết trẻ, những người khác chết khi già và yếu lụ khụ, một số chết trước khi có thể dùng được thuốc men hay có được sự trợ giúp. Những người khác có thể lay lất, dán chặt thân mình trên giường bệnh nhiều năm, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của người đã chết. Khi họ chết, họ chỉ còn da bọc xương. Nhiều người chết bất đắc kỳ tử hoặc do tai nạn, chết trong khi ăn, khi nói chuyện hay làm việc, thậm chí một số người còn tự tử. Bị vây khốn bởi nhiều nguyên nhân của cái chết nên giống như một ngọn lửa của cây nến trong gió, cuộc đời bạn thật khó có cơ hội kéo dài. Không có gì đảm bảo rằng cái chết sẽ không bất thần tấn công ngay bây giờ, và ngày mai bạn sẽ không bị đọa sanh vào làm một con thú với cặp sừng trên đầu và răng nanh trong miệng. Bạn nên tin chắc rằng sẽ không thể nào tiên đoán khi nào bạn chết, và thật không tài nào biết được bạn sẽ sinh ra ở đâu trong đời sau. Bảy la mã, sự tỉnh giác mãnh liệt về lẽ vô thường. Hãy nhất tâm thiền định về cái chết trong mọi lúc và mọi tình huống. Khi đứng lên, khi ngồi hoặc nằm xuống, hãy tự nhủ: đây là hành động cuối cùng của tôi trong thế giới này. Và hãy thiền định về điều đó với lòng xác tín mãnh liệt nhất. Trên đường đi tới bất kỳ nơi đâu, hãy tự nói: có thể tôi sẽ chết ở đây, không có gì chắc chắn là tôi sẽ trở về. Khi bạn sắp đặt cho một cuộc hành trình và tạm dừng chân để nghỉ ngơi, hãy tự hỏi: tôi sẽ chết ở đây chăng? Bất kỳ bạn ở đâu, bạn nên tự hỏi: phải chăng bạn sẽ chết tại nơi đây? Ban đêm khi nằm xuống, hãy tự hỏi liệu bạn có thể chết trên giường đêm nay, hay có thể quả quyết được rằng sáng mai bạn sẽ thức dậy hay không. Khi nhõm dậy, hãy tự hỏi liệu bạn có thể chết vào lúc nào đó trong ngày, hoặc quán chiếu rằng chẳng có gì chắc chắn là bạn sẽ còn sống để đi ngủ vào buổi tối. Hãy chỉ thiền định về cái chết một cách nhiệt thành và tận sâu thẳm trái tim của bạn. Hãy thực hành giống như các cái sê phái Kadapa ngày xưa. Các ngài luôn luôn nghĩ tưởng về cái chết trong từng giây phút. Ban đêm, các ngài lật úp cái tô của mình xuống, và khi quán chiếu rằng biết đâu ngày mai có thể không cần đốt lửa, các ngài đã không bao giờ vùi than hồng ban đêm. Tuy nhiên, chỉ thiền định về cái chết không thôi thì sẽ không đủ. Điều ích lợi duy nhất vào lúc chết là pháp. Vì thế, bạn cũng cần tự khuyến khích mình phải nên thực hành giáo pháp một cách chân thực, không bao giờ để cho mình lẻn trốn vào sự quên lãng hay mất cảnh giác. Và phải luôn luôn ghi nhớ rằng các hoạt động của sinh tử đều chỉ thoáng qua và không có chút ý nghĩa nào. Tự bản chất, sự kết nối của thân và tâm này thì vô thường. Vì thế, đừng trông cậy vào sự kết nối ấy như là cái gì của riêng bạn. Đây chỉ hoàn toàn là một sự vay mượn. Mọi con đường và lối đi đều vô thường. Vì thế, dù bạn đang đi đâu, hãy hướng bước chân của bạn về pháp, như có nói trong Bát Nhã Tập Kệ. Nếu bạn vừa đi, vừa nhìn phía trước trong chánh niệm với một khoảng cách bằng bề dài của một cái ách, tâm bạn sẽ không bị mê mờ. Bất kỳ bạn ở đâu, mọi nơi chốn đều vô thường. Vì thế, hãy giữ các cõi Phật thanh tịnh trong tâm. Đồ ăn, thức uống và bất cứ gì bạn vui hưởng đều vô thường. Vì thế, hãy nuôi sống bạn bằng công phu thiền định thâm diệu. Giấc ngủ thì vô thường. Vì thế, khi bạn ngủ, hãy tịnh hóa các mê lầm của giấc ngủ thành tịnh quang. Tài sản nếu bạn có thì cũng vô thường. Vì thế, hãy tinh tấn để sở hữu 7 món tài sản cao quý. Những người thân yêu, bạn hữu và gia đình thì vô thường. Vì thế, ở một nơi cô tịch, hãy khơi dậy lòng khao khát muốn giải thoát. Địa vị cao và danh tiếng thì vô thường. Vì thế, luôn luôn giữ một vị trí thấp. Ngôn ngữ thì vô thường. Vì thế, hãy tự hân phấn để trì tụng các thần chú và những bài cầu nguyện. Lòng tín tâm và ước muốn giải thoát cũng vô thường. Vì thế, hãy cố gắng giúp cho những thệ nguyện của bạn trở nên vô ngại, không gì lay chuyển được. Những ý niệm và tư tưởng thì vô thường. Vì thế, hãy tiếp tục phát triển một bản tánh tốt đẹp. Các kinh nghiệm tu tập và chứng ngộ thiền định thì vô thường. Vì thế, hãy tiếp tục tinh tấn cho tới khi bạn đạt đến một nơi mà mọi sự đều tan lẫn vào trong bản tánh của thực tại. Khi ấy, sự kết nối giữa cái chết và tái sinh rơi biến mất, và bạn đạt được sự xác tín rằng bạn hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng đối với cái chết. Bạn đã đoạt được thành trì bất tử. Bạn giống như con chim đại bàng tự tại vút lên đỉnh cao của những cõi trời. Sau đó, không còn cần đến bất kỳ pháp thiền định buồn thảm nào về cái chết đang đến gần của bạn. Như ngài Jesumila đã hát: sợ hãi tử thần, ta bỏ vào núi cao. Ngày đêm thiền định về sự bất định của cái chết và nắm giữ thành lũy của chân tánh bất tử bất biến. Giờ đây ta không còn sợ hãi và đã vượt qua mọi kinh sợ về cái chết. Và Đức Dagpo Rinpoche Vô Song cũng đã nói: Lúc đầu bạn phải để cho nỗi sợ hãi sinh tử rượt đuổi như một con hươu đực trốn thoát cái bẫy. Vào lúc giữa, bạn cần làm sao để không còn gì phải hối tiếc, cho dù bạn phải chết, như một nông gia đã thận trọng canh tác những cánh đồng của mình. Vào lúc cuối, bạn nên thấy an ổn và sung sướng, như một người vừa hoàn tất một công việc tuyệt vời. Lúc đầu, bạn phải biết rằng không có thời giờ để phí phạm, giống như người bị một vết thương chí mạng vì trúng tên độc. Vào lúc giữa, bạn phải thiền định về cái chết mà không nghĩ tưởng về điều gì khác, giống như người mẹ có đứa con duy nhất vừa qua đời. Vào lúc cuối, bạn phải hiểu rằng chẳng còn gì để làm, giống như một người chăn cừu và đàn thú của anh ta đã bị kẻ thù lùa đi mất. Hãy nhất tâm thiền định về cái chết và sự vô thường cho tới khi bạn đạt tới mức độ đó. Đức Phật đã có dạy, thiền định bền bỉ về vô thường là cúng dường tất cả chư Phật. Thiền định bền bỉ về vô thường là được tất cả chư Phật cứu thoát khỏi đau khổ. Thiền định bền bỉ về vô thường là được tất cả chư Phật dẫn dắt. Thiền định bền bỉ về vô thường là được tất cả chư Phật gia hộ. Trong tất cả các dấu chân voi thì to lớn nhất. Cũng thế, trong các đề mục thiền định đối với một Phật tử, sự suy niệm về vô thường thì không gì sánh được. Và Đức Phật đã nói trong Luật Tạng, nhớ tưởng trong giây lát vì lẽ vô thường của mọi sự duyên hợp thì còn vĩ đại hơn việc hiến tặng thực phẩm và vật cúng dường cho cả trăm đệ tử của ta là những chiếc bình chứa hoàn hảo như các tỳ khưu Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Một đệ tử cư sĩ hỏi Kesse Potowa rằng, nếu phải chọn một pháp hành trì duy nhất thì pháp nào là quan trọng nhất? Vị Kesse đã trả lời, nếu con muốn sử dụng một pháp môn hành trì duy nhất thì thiền định về vô thường là thiền định quan trọng nhất. Lúc đầu, thiền định về cái chết và vô thường khiến con nắm giữ lấy pháp. Vào lúc giữa, thiền định về cái chết và vô thường dẫn đến việc hành trì tích cực. Vào lúc cuối, thiền định về cái chết và vô thường giúp con chứng ngộ tánh nhất như của mọi hiện tượng. Lúc đầu, thiền định về vô thường khiến con cắt đứt những ràng buộc với mọi việc ở đời. Vào lúc giữa, thiền định về vô thường dẫn đến sự từ bỏ mọi bám luyến sinh tử. Vào lúc cuối, thiền định về vô thường giúp con bước lên con đường đi tới Niết Bàn. Lúc đầu, thiền định về vô thường khiến con phát triển tính tâm. Vào lúc giữa, thiền định về vô thường dẫn đến sự tinh tấn trong thực hành. Vào lúc cuối, thiền định về vô thường giúp con phát sinh trí tuệ. Lúc đầu, cho đến khi con hoàn toàn xác quyết, thiền định về vô thường khiến con tìm cầu pháp. Vào lúc giữa, thiền định về vô thường dẫn con đến với thực hành. Vào lúc cuối, thiền định về vô thường giúp con đạt tới mục đích tối hậu. Lúc đầu, cho tới khi con hoàn toàn xác quyết, thiền định về vô thường khiến con thực hành với một sự tinh tấn, như chiếc áo giáp che chở con. Vào lúc giữa, thiền định về vô thường dẫn dắt cho con thực hành với một sự tinh tấn trong hành động. Vào lúc cuối, thiền định về vô thường giúp con thực hành với một sự tinh tấn vô bờ. Và ngài Padamba Sangye nói, lúc đầu, lòng xác quyết về lẽ vô thường sẽ khiến bạn nắm lấy pháp. Vào lúc giữa, lòng xác quyết về vô thường sẽ thúc giục bạn tinh tấn. Và vào lúc cuối, lòng xác quyết về vô thường sẽ đem lại cho bạn pháp thân chói lọi. Trừ phi bạn cảm nhận được sự xác quyết chân thành này về các nguyên lý vô thường, thì bất kỳ giáo lý nào bạn có thể cho rằng mình đã thọ nhận và đưa vào thực hành sẽ chỉ khiến bạn càng thêm trơ lì đối với pháp. Ngài Padamba Sangye cũng có nói, tôi chưa bao giờ thấy một hành giả Tây Tạng duy nhất nào nghĩ tưởng về sự chết, cũng chưa bao giờ thấy ai sống mãi. Nhìn họ thích thú góp nhặt của cải một khi đã khoác chiếc y vàng, tôi tự hỏi, phải chăng họ sắp hối lộ thần chết bằng thực phẩm và tiền bạc? Nhìn cách họ tích lũy những vật dụng giá trị nhất, tôi tự hỏi, phải chăng họ sắp lo đút lót trong địa ngục? Ha ha, nhìn các hành giả Tây Tạng đó khiến tôi phải bật cười. Người thông thái nhất là kẻ tự phụ nhất, những thiền giả xuất sắc nhất chất đống thực phẩm và của cải. Các ẩn sĩ cô tịch mê mải giữa những theo đuổi tầm thường, những kẻ từ bỏ nhà cửa và quê hương không biết xấu hổ. Những người đó miễn nhiễm đối với Pháp, họ miệt mài trong tà hạnh, họ có thể thấy người khác chết nhưng không hiểu rằng bản thân họ cũng sẽ chết. Đó là lỗi lầm đầu tiên của họ. Như vậy thì thiền định về vô thường là một khúc dạo mở đầu để khai mở con đường cho tất cả các pháp thực hành của Phật Pháp. Khi được thỉnh cầu ban giáo huấn về cách giải trừ nghịch cảnh, Geshe Potowa đã trả lời bằng những lời sau đây: hãy suy tưởng lâu dài về cái chết và lẽ vô thường. Một khi bạn quyết chắc rằng bạn sẽ chết, bạn sẽ không còn thấy khó khăn để gạt các tà hạnh sang một bên, và cũng không khó khăn để làm những điều đúng đắn. Sau đó, hãy thiền định lâu dài về lòng từ và bi. Một khi lòng bi tràn ngập trái tim bạn, bạn sẽ không thấy khó khăn để hành động vì lợi lạc của người khác. Rồi, hãy thiền định lâu dài về tánh không, trạng thái tự nhiên của mọi hiện tượng. Một khi bạn hoàn toàn thấu suốt tánh không, bạn sẽ không còn thấy khó khăn để loại trừ các mê lầm của bạn. Một khi chúng ta có sự xác quyết như thế về lẽ vô thường, thì mọi hoạt động tầm thường của đời này dường như trở nên cực kỳ ghê tởm, như một miếng thịt mỡ làm cho người đang khốn khổ vì ói mửa phải gớm ghiếc. Đạo sư tôn kính của tôi thường nói, bất kỳ thứ quyền cao chức trọng, của cải hay sắc đẹp nào ta thấy trong thế giới này cũng không khơi dậy được lòng tham muốn trong ta. Đó là bởi vì khi ta nhìn thấy các bậc tôn quý khi xưa đã sống cuộc đời của các ngài như thế nào, thì ta có được chỉ một chút hiểu biết ít ỏi về lẽ vô thường. Ta không còn giáo huấn nào sâu sắc hơn điều này để ban cho con. Thật ra thì bạn đã có thể thấm nhuần được ý niệm về lẽ vô thường một cách sâu sắc như thế nào. Bạn nên trở thành giống như Geshe Karakomchung. Ngài đã đi vào những vùng núi non cô tịch ở Jomo Karat trong tỉnh Sang để thiền định. Trước hang của ngài có một bụi gai, nó vướng vào quần áo ngài. Lúc đầu ngài nghĩ, có lẽ ta nên chặt nó đi. Nhưng rồi ngài tự bảo, nhưng xét cho cùng, ta có thể chết trong cái hang này. Ta thực sự không nói trước được là liệu mình còn sống sót để trở ra nữa không. Hiển nhiên, điều quan trọng hơn là ta phải tiếp tục lo việc hành trì. Khi ra ngoài, ngài lại bị những chiếc gai móc vào quần áo. Lúc này ngài nghĩ, ta không dám chắc là sẽ còn trở vào lại hang nữa hay không. Và sự việc này tiếp diễn như thế trong nhiều năm cho tới khi ngài trở thành một đạo sư thành tựu. Khi ngài rời hang, bụi gai vẫn chưa được chặt. Vào mùa thu, trong thời gian chòm sao Rishi xuất hiện, ngài Rishin Gitme Rimpa luôn luôn ở tại một con suối nóng nào đó. Các sườn vực không có bậc thang khiến việc ngài xuống tới mặt nước và ngồi trong suối rất khó khăn. Các đệ tử của ngài tỏ ý muốn làm một vài bậc thang, nhưng ngài trả lời, tại sao lại quá bận tâm khi chúng ta không biết sẽ còn ở đây năm tới hay không? Đạo sư của tôi đã kể cho tôi rằng ngài luôn luôn nói về sự vô thường như thế. Chúng ta cũng thế, chừng nào mà ta chưa hoàn toàn thâm nhập được một thái độ hiểu biết về lẽ vô thường như thế, thì hãy nên thiền định về lẽ vô thường. Hãy bắt đầu bằng việc phát khởi Bồ Đề Tâm, và trong phần thực hành chính yếu, hãy rèn luyện tâm bạn bằng tất cả những phương tiện khác nhau, cho đến khi vô thường thật sự thấm nhập vào từng tư tưởng của bạn. Cuối cùng, hãy kết thúc thời công phu bằng cách hồi hướng công đức. Hãy thực hành theo cách này, và với tất cả khả năng tốt lành nhất, hãy nỗ lực thi đua với các bậc vĩ đại trong quá khứ. Vô thường thì có mặt khắp nơi. Tuy thế, con vẫn cho rằng mọi thứ sẽ tồn tại. Con đã đi tới cánh cổng của tuổi già. Tuy thế, con vẫn giả đò như mình vẫn còn son trẻ. Xin từ bi gia hộ cho con và những chúng sinh lạc lối như con. để chúng con có thể thật sự thấu hiểu lẽ vô thường.